cưới ta, mua một tặng một. Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình, chương này có những cảnh không dành cho trẻ nhỏ, tuy rằng đã nhờ Triệu Thiên tìm hộ nhưng tôi cũng không hy vọng lắm, gì chứ tên tiểu tử này có dùng kính hiển vi soi cả. Người hắn cũng chẳng tìm được nửa điểm đáng tin, cho nên tốt nhất là không nên trông chờ cậu ta giúp tôi tìm người. Càng nghĩ càng thấy tốt nhất mình nên tự lực cánh sinh, nhưng cho dù có muốn tự lực cánh sinh thì cũng cần có thủ đoạn. Tôi làm gì có bản lĩnh ra đường cầm đèn pin đi từng ngõ ngách tìm thằng nhóc đó, còn chuyện dùng thủ đoạn gì thì còn cần xem xét kỹ lưỡng. Buông cái ly đã được lau sạch sẽ, kéo hộp nhỏ dưới bàn, lấy điện thoại ra. Tần Ngần nửa ngày cứ cầm điện thoại trên tay, không biết có nên mở ra không, kỳ thật gọi điện thì không có gì khó, chỉ cần vài cái thao tác đơn giản là xong, nhưng còn một vấn đề khác, điện thoại kết nối được, quan trọng là phải biết nói chuyện gì, việc này không đơn giản như thao tác gọi điện. Có điều tôi rất muốn đi tìm Tiểu Cần, suy nghĩ, gãi đầu cắn môi, cuối cùng quyết chí bấm điện thoại gọi cho Tiêu lão đại. Thằng nhóc ngồi cạnh vẫn chăm chú nhìn tôi, đặt nhẹ ly rượu xuống bàn, cười cười nhìn tôi. Ngôn Tử, biểu tình nghiêm túc của em, thật đẹp, giống như đang chuẩn bị đi khủng bố vậy. Chết tiết, cút đi chỗ khác cho tôi. Chị đây cố gắng lắm mới dám gọi, vậy mà tên nhóc ngươi dám nói mặt chị đây như đi khủng bố, đúng là không biết gì, tên ngớ ngẩn. Không đợi quá lâu, ngay lập tức đầu dây bên kia vang lên tiếng nói trầm thấp của nam nhân. Ngôn Từ, anh đang ở đâu thế? Tôi bĩu môi, đấu tranh nội tâm, làm tôi không khỏi dày vò, mâu thuẫn, làm hay không làm, vì một người chuyên pha chế rượu mà phải bán mình, đáng giá sao? Nhưng dù sao tôi cũng rất yêu quý Tiểu Cần, vậy nên cứu hắn xem ra cũng không quá thiệt thòi. Chết tiệt Tiêu Quân, chờ em tìm được Tiểu Cần, xem em chỉnh anh thế nào. Có việc gì sao? Anh khẽ cười một tiếng, tiếng cười truyền qua sóng âm điện thoại càng khiến âm thanh trầm thấp mê hồn hơn, mà đầu dây bên kia cũng vang lên âm thanh như ai đang nói chuyện, chắc anh ấy đang nói chuyện. Nam nhân à, không có việc gì, khi nào anh về thuận đường tới đón em có việc muốn nói với anh. Nga, anh ấy dường như cảm thấy rất hứng thú, giọng điệu có chút phấn khích. Chuyện gì, không thể nói qua điện thoại sao? Đó là, tôi giả bộ cười mị hoặc một lần cười nhẹ, đến sớm nhé, em chờ anh. Vừa nói xong, tôi lập tức cúp máy, trong lòng không khỏi cười thầm, đến đây đi, xem Ngôn Từ kỳ sẽ xử tội anh thế nào. Kế hoạch này quả thật có chút vô liêm sỉ, ngay cả việc thực hành cũng đủ khiến người ta ngại ngùng, chẳng lẽ da mặt tôi đã dày đến mức độ này, có thể cảm thấy chuyện này thật bình thường. Quay lại thấy Triệu Thiên nhìn tôi rất khó chịu, đã vậy còn xoa xoa hai khuỷu tay. Ngôn Tử, em cười làm tôi nổi da gà, tôi hết chỗ nói rồi, thực ra thì không thể trách tên nhóc này được, thật ra ngay đến bản thân tôi cũng phải công nhận mình không có nét kiều mị của nữ nhân, phòng chừng vừa nãy anh nghe thấy tiếng cười quái dị của tôi cũng bị dọa cho không ít. Có thể là vì quá tò mò với chuyện tôi nói, nên không lâu sau Tiêu Quân đã có mặt trong quán bar, ngồi trên ghế salon trước quầy bar chăm chú quan sát biểu tình của tôi. Chế ra được vài loại rượu, tôi không thể nhịn được nữa, trừng mắt nhìn anh, cười nói. Không phải anh đang bận nói chuyện sao? Nhanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy đã trở về, anh nhếch khóe miệng, cười xấu xa. Cái kiểu gặp gỡ, trẻ con đó, anh không quan tâm. Nga, vậy làm thế nào mà anh thoát được? Lòng hiếu kỳ, luôn giúp tôi học hỏi được nhiều thứ từ mọi người, cho dù người đó là kẻ siêu cấp biến thái. Ánh mắt anh nhìn tôi một lượt khắp cơ thể, để đến tối, sẽ rõ. Oanh, trong đầu tôi như có quả bom nguyên tử, nổ đùng, địa cầu va vào sao hỏa, vũ trụ bùng nổ. Đủ những loại cảnh tượng bạo lực hiện lên, cái mà người ta gọi là tự chui đầu vào bẫy, tự thắt dây buộc cổ mình, tôi chính là bằng chứng. Qua đây tôi càng hiểu rõ tuyệt đối không được thách đầu đạo đức với Tiêu lão đại, vốn là tôi không đủ trình. Vội vàng thu dọn, tôi nhanh chóng kéo Tiêu Quân ra ngoài, mới bước ra khỏi quán bar, Tiêu Quân lập tức ôm lấy tôi, phả hơi nóng vào vành tai tôi. Có chuyện gì quan trọng không thể nói? Vừa rồi em cười trên điện thoại, làm anh rất thích nha. Tôi nghiến răng nghiến lợi, cười ngạo. Chờ chút nữa về nhà sẽ cho anh thích hơn thế, muốn vậy thì mau về nhà nào. Bởi vì câu này là một câu khiêu khích bản lĩnh sắc lang của con sói, nên trong đêm khuya thanh tĩnh, lập tức vang lên tiếng ô tô gầm rú, tiếng bánh xe mài trên đường. Tiêu lưu manh tập trung toàn bộ vào việc lái xe sao cho nhanh, vứt bỏ cái gọi là pháp luật giao thông sang một bên, thẳng hướng chạy xe về nhà, liều lĩnh phóng bạt mạng. Cảnh vật bên đường lao vun vút, mặc dù tôi vẫn cố tỏ ra dũng cảm mà mở to mắt ngắm nhìn, nhưng thực chất trong lòng đang vô cùng ớn lạnh, đau lòng a, suốt chặng đường vừa rồi, anh ấy vượt qua 5 cái đèn đỏ. Phải biết rằng, mỗi lần phạm lỗi phải nộp tận 200 tệ. Như vậy tính sơ qua lỗi vi, phạm cũng mất gần 1.000 tệ, tôi đau lòng lắm a, sớm biết như vậy thà đợi về nhà rồi hãng câu dẫn anh ấy. Tiêu Quân dường như đã nhìn thấu tâm sự của tôi, vừa mở cửa lập tức đóng sầm lại, bế tôi bước vào nhà, tôi cũng hợp tác ăn ý, giang chân quấn chặt lấy thắt lưng anh, hai tay tinh nghịch khiêu gợi cổ anh, vừa mãnh liệt, vừa nhanh gọn, anh luôn có hương thơm của thảo mộc đầu lưỡi. Anh chạm đến nơi nào, tôi lập tức cảm nhận được hương hoa đinh hương thơm ngọt cùng anh dây dưa một lúc, càng ngày cơ thể cả hai càng nóng hơn, cơ thể cũng dần có phản ứng, nóng bỏng, dồn dập, tuy rằng đang cuồng nhiệt vô vàn, nhưng anh vẫn đủ sức. Bế tôi tiến vào phòng tắm, trong một khoảnh khắc tôi liền bị đặt xuống bể tắm. To lớn, ấm áp, quần áo trên người cũng chưa kịp cởi, nặng trịch bó sát. Vậy mà, đã bắt đầu xảy ra hỗn chiến, em không làm trong này. Tôi dễ dụa, anh thô lỗ xé toạc quần áo trên người tôi. Người em, rất hôi, cần gột rửa sạch sẽ. Ăn, mới ngon, phốc, anh có biết anh cũng rất hôi. Ngoài miệng trêu, chọc anh, tay tôi cũng động thủ giúp anh trà sát tắm táp. Nhím, tắm thật, không đó, trà sát đến khi toàn bộ thân hình anh hiện ra, hai tay lướt qua chỗ thầm kín của anh, tôi có thể cảm nhận sự ẩm ướt ở đó cho dù có đang trong môi trường nước, tấm lưng rộng lớn, chắc khỏe, eo gầy mảnh khảnh, mông anh cong lên những đường cong mê người cho. Dù không dùng mắt, chỉ cần dùng tay cảm nhận cơ thể anh cũng đủ làm cơ thể tôi bỏng rát, nhiệt huyết sôi trào. Tay không an phận khiêu khích tấm lưng trần của anh, chậm rãi vòng ra phía trước ngực, anh ngồi yên ngắm nhìn đôi tay tôi. Nghịch ngợm, nhếch môi cười khẽ, nắm lấy tay tôi, dịch chuyển xuống nơi trung tâm của dục vọng đang cương cứng, khẽ chạm vào, rồi lại dừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm thụ được sự nóng bỏng, phản ứng rực lửa trong anh. Tôi nuốt nước miếng, nhẹ nhàng, khéo léo làm một động tác khiêu khích, sau đó, khẽ chà sát bộ phận mẫn cảm của anh, phản ứng nhiệt tình. Khiến anh thở dốc, tiếng rên rỉ nho nhỏ ứ động nơi huyết quản, càng như vậy. Tôi càng có hứng thú mà thêm lực nơi tay. Tất nhiên, chỉ với mấy động tác này làm sao đủ để thỏa mãn dục vọng căng tràn nơi anh, thậm chí còn làm tăng thêm, chỉ thấy anh nắm chặt tay tôi, xoay một cái áp đảo tôi xuống phía dưới, bắt đầu nhìn không nổi, cảm nhận sự cuồng nhiệt và không nhẫn nại nổi nơi hạ thân Tiêu Quân. Tôi khẽ cựa quay thân mình, cố thoát ra khỏi sự kìm cặp của anh, nắm lấy khăn tắm ngay gần đó, bước nhanh ra khỏi phòng tắm, còn không quay ra cười nói, em muốn làm trên giường. Vừa kịp ngồi xuống giường, bắt đầu kéo dây khăn tắm. Anh ấy đã mặc xong áo tắm bước ra, đợi chút, hôm nay em muốn chủ động. Giữ chặt bàn tay, anh đang định vươn ra cởi áo tắm, tôi cười một tiếng, xoay người đẩy anh ngã xuống giường, anh điều chỉnh lại nhịp thở, nhíu mày nói, đây là lần đầu tiên em muốn chủ động, như thế nào, anh không muốn thử hưởng thụ sao? Tôi liền ngã thẳng lên người anh, cúi xuống ngắm nhìn khuôn ngực anh, hai gò bông đào nhiệt tình áp lên ngực anh, chậm rãi khiêu khích đầu ngực cương lên. Rất muốn hưởng thụ, bàn tay to cố định cổ tôi, đôi môi ngọt hôn lên môi tôi. Cùng đầu lưỡi anh quấn chặt dây dưa, vô cùng ái muội. Một lúc đầu lưỡi tiếp tục ngạo mạn chi phối cơ thể phía dưới mình, đầu lưỡi đi đến đâu, nơi đó lập tức ẩm ướt, cằm cổ trước ngực chậm rãi đi xuống, cánh tay tôi cũng chẳng yên phận lướt xuống. Phía dưới mơn trớn vật thể đang cương phòng, không có e lệ, không gặp khó khăn, cũng không có quá nhiều tính toán phức tạp, giờ này khắc này, tôi chỉ làm theo những gì mình nhớ, và theo bản năng, phản ứng tự nhiên mà thôi, khiêu khích anh ấy, quả nhiên. Rất vui, đầu lưỡi ngày một to gan, cuồng ngạo tàn phá trên cơ thể rắn chắc, vật thể ngày thường hành hạ bên trong cơ thể tôi, cao ngạo chiếm diện tích nơi mật hàm nhỏ bé của tôi, bây giờ cũng đang kiêu kỳ trước mắt tôi. Nhím, hình như chị này muốn trả thù thì phải liếm liếm đôi môi khô rát. Tôi táo báo chế trụ hoàn toàn niềm kiêu hãnh của anh, chỉ kỳ lạ, ngược lại với lúc trong cơ thể thôi, nó có thể uốn đủ kiểu, làm tôi khó chịu muốn chết, vậy mà giờ lại cứng đầu thẳng đơ, mới miễn cưỡng một chút, đầu lưỡi lướt quanh nơi nóng rát, một chất lỏng nóng hồi xuất hiện, một hương vị đầy nam tính xốc thẳng lên khoang mũi. Nhím, không thể edit nổi nữa. Tiêu Quân hiển nhiên đã bị dục hỏa tra tấn đến tê dại, một bàn tay đè chặt đầu tôi không cho nhúc nhích, dường như đã thật sự chịu không nổi muốn được giải thoát, lại không ngờ. Nòng súng, chưa, kịp nhổ đã bị tay tôi nắm chặt, căn bản không có cách nào phát tiết. Ngôn Tử Kỳ, em chơi đã chưa? Anh chịu không nổi, khàn quát lên, ngẩng đầu, tôi vô tội nhìn anh không thấy em cũng đang rất vội vàng sao, xem AD thời điểm, S, video, như kiểu phim sex loại, mà con trai thường xem, không phải đều rất dễ làm, dễ nhìn sao? Của anh cứng và dị thường như vậy, làm sao em tiếp nhận nổi? Chính vì không ra được nên nó mới dị thường. Đó, anh giãy giụa ngồi dậy, một tay nhấc tôi ngồi dậy, vô cùng hạ lưu nói. Muốn, anh thoải mái, tốt nhất em mau há miệng tiếp nhận đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cúi đầu nhìn vật của anh tráng kiện như thế, tôi thất bại thở dài, thầm than thở, nhiều vậy làm sao tiếp nhận hết a? Nhìn thấy tôi không hề chủ động, Tiêu Quân bắt đầu hết kiên nhẫn, tay chân không yên phận sợ loạn, tôi không thể không một lần nữa thừa nhận, nói về làm tình, vĩnh viễn tôi không đấu lại anh. Có điều, căn cứ theo kinh nghiệm bao năm bị anh hành, hạ tôi hiểu được về chuyện làm tình, người chủ động luôn vất vả hơn, người bị động luôn thoải mái hơn. Bộ ngực căng tròn trong tay anh bị ấn, bóp nạt biến đủ hình dạng, không ngừng bị kích thích đến tê liệt cả thần kinh, khiến tôi nhìn không được mà run rẩy khi bàn tay to của anh bắt đầu bắt nháo. Vùng tam giác mẫn cảm đến tội nghiệp của tôi, rên rỉ cảm nhận lưỡi anh ẩm ướt. Phá quẫy nơi nhụy hoa thầm kín của tôi. Chuyện tới mức này, dường như đã khiến tôi hoàn toàn mê muội khi anh đưa ngón tay ẩm ướt vào trong hầm thất nhỏ bé tác. Động thẳng đến thần ca kinh, khoái cảm đạt tới đỉnh cao, ngược lại khiến đầu óc tôi chợt thanh tỉnh. Đợi chút, anh ngẩng đầu, khó hiểu nhìn tôi. Làm sao vậy, muốn làm tiếp phải đáp ứng với em một chuyện. Tôi, nâng hai tay, không chút sức lực đẩy anh ra. Đôi lông mày anh bất chợt nhăn lại, bất mãn, trừng mắt. Nhìn tôi, tìm Tiểu Cần chứ gì? Em không biết thằng nhóc đó có sao không, anh tìm giúp em nhé, em đúng là nữ nhân chết tiệt, làm như vậy thật mất hứng, anh nổi giận, đùng đùng chút giận lên hai nụ hoa trước ngực tôi. Mất hứng cũng phải đáp ứng, thái độ tôi cũng rất kiên quyết, anh lập tức vùi mặt vào cổ tôi, thở dài. Tiểu Cần mất tích, anh sẽ giúp em tìm, nhưng em cũng phải đáp ứng, đừng nhắc đến chuyện Tiểu Cần nữa, anh đồng ý tìm giúp là được. Vậy hiện tại anh được phép ra yêu cầu phải không, đêm nay em cùng anh làm hết sức, không được ngất nửa chừng, không được bỏ cổ chảy lấy người, vừa rồi còn nói chuyện nghiêm túc, trong nháy mắt anh ấy lại trở về với bộ dạng sắc lang quen thuộc. Tôi cười hắc hắc đầy thách thức, không thành vấn đề, hôm nay người ngất trước sẽ là anh. Nhím, hức hức, làm một chương mà phải lên mạng đọc kinh sám hối hai lần, nghe mấy bài hát trong sáng ba lần, dùng hết một bịch bông y tế, bốn lần chạy ra ngoài uống nước, năm lần bóp mũi. Sao mà vất vả quá. Cách chương.